Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, lại không có gì có thể đánh sập ngươi, canh 3, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Trình Mục đem Đào Yêu đặt ở trên giường, đi tắm rửa, so ngày thường nhiều giặt sạch có thể có gần 20 phút. Ăn mặc quần áo ở nhà ra tới, Đào Yêu nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thấy hắn ra tới, theo bản năng ngồi dậy dựa vào đầu giường, vẻ mặt đề phòng. Trình Mục nhìn xuống nàng, nghỉ ngơi tốt, không, hảo, ta đi tắm rửa, Đào Yêu nói một chữ, không biết tưởng chút cái gì, đột nhiên lại sửa miệng, sườn cái thân đã đi xuống giường. Trực tiếp hướng phòng tắm đi. Trình Mục nhìn nàng lược hiện dồn dập bóng dáng, nhịn không được cười rộ lên. Nàng cho rằng hắn phải làm cái gì. Trình Mục ở mép giường ngồi xuống, giơ tay lại ở trên môi sờ sờ, pha giác buồn bực. Đào Yêu thủ hạ không nặng nhẹ, miệng hạ cũng không có. Vài lần hút mắt, nàng phản kháng lực đạo đều phi thường đại. Quả thực giống như muốn cùng người liều mạng dường như. Lúc trước hắn mu bàn tay thượng dấu răng bị người cười hồi lâu, hiện tại đều còn có nhợt nhạt sẹo. Một đêm kia, nàng không biết cái gì thời điểm ở hắn cổ nhĩ sau bắt vài đạo, hiện tại khen ngược, môi đều rảo phá. Hắn ngày mai còn có gì mặt mũi đi văn phòng? Nhíu mày nghĩ, Trình Mục đứng dậy cấp chính mình điểm một cây yên, đứng ở cửa sổ sát đất trước mặt chịu. Đào Yêu tắm rửa so với hắn mau hơn 10 phút liền ra tới, có lẽ là bởi vì đi vào đã quên lấy quần áo bọc hắn áo tắm dài. Trình Mục kẹp yên quay đầu lại xem nàng, đôi mắt tối sầm lại, hắn áo tắm dài lại trường lại đại, mặc ở trên người nàng có chút buồn cười, tựa như tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo, muốn lên đài hát tuồng dường như. Đào Yêu đem tay áo cuốn lên, giờ phút này giơ tay đi vặn nửa làm tóc dài, tay áo trượt chảy xuống lộ ra bạch lưu lưu cánh tay. Ánh đèn hạ, nàng thủ đoạn bạch như mỹ ngọc. Trình Mục ánh mắt rời xuống, lại nhìn đến nàng lỏa lồ cổ chân, tinh tế, trắng nõn, bóng loáng, có chút thời điểm, nha đầu này có một loại chất phác thiên chân mỹ. Trình Mục đánh giá nàng thời điểm, Đào Yêu cũng ở bất động thanh sắc mà cân nhắc hắn. Đêm đó sau này, nàng vẫn luôn đắm chìm ở tự mình xây dựng áp lực thương cảm không khí, cũng chưa có thể hảo hảo mà suy nghĩ nàng tình cảnh hiện tại. Cũng không nghĩ tới, nàng có phải hay không có thể chủ động một ít, tìm kiếm thoát thân biện pháp. Trình Mục lưu nàng tại bên người, có lẽ liền bởi vì nàng phản kháng cùng căm thù. Tựa như mọi người thường xuyên nói, càng là đến không được, càng là tưởng được đến. Nam nhân trong xương cốt đều là thích chinh phục động vật, đặc biệt giống hắn như vậy nam nhân, bá đạo, cường thế, cao cao tại thượng, không dung làm trái. Nàng như bây giờ, ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy thú vị, tựa như thuần dưỡng một con không nghe lời động vật. Hắn chịu tốn tâm tư tốn thời gian ở trên người nàng, đơn giản là cảm thấy thú vị. Hắn hưởng thụ như vậy một cái thuần phục quá trình, thật là biến thái. Hắn không phải một cái ấn lẽ thường ra bài nam nhân, nhưng lại khó nắm lấy nam nhân, cũng sẽ có chút nam nhân thông tính. Đặc biệt giống hắn như vậy, khẳng định sẽ chán ghét cái loại này ái mộ hư vinh, tham lam leo lên, lòng dạ hẹp hòi thích ăn dấm, lì lợm la liếm nữ nhân. Có lẽ nàng có thể thử chủ động bị hắn chán ghét, còn không thể làm được quá rõ ràng. Khả nhân đã xuất viện, nhưng vì cũng đã cứu ra tới, nàng chỉ cần lại nhẫn đại một đoạn thời gian, chờ hắn phiền là có thể một phách hai tán. lên giường loại sự tình này. Một lần cũng là thượng, 10 lần 100 lần cũng là thượng, hoặc nhiều hoặc ít có cái gì khác nhau. Coi như diễn một tuồng kịch đi, Đào Yêu, coi như bồi hắn diễn một tuồng kịch. Khúc Chung, Nhân Tán, ngươi là cái diễn viên. Đối, ngươi vốn dĩ chính là một cái diễn viên. Diễn kịch mà thôi, hảo hảo diễn, ngươi có thể, đã hai bàn tay trắng. Trên đời này, không còn có cái gì có thể đánh sập ngươi. Đào Yêu tùng tùng mà vạn nổi lên tóc, thu hồi tầm mắt, đi phòng giữ quần áo tìm quần áo. Nàng xuất viện ngày hôm sau, Từ Đông cho nàng mua rất nhiều quần áo, từ trên xuống dưới trong ngoài, nên có đều có vài kiện. Trước mắt, nàng tưởng thừa dịp tìm quần áo thời gian lại cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Nàng muốn như thế nào làm mới có thể không lộ dấu vết giấu giếm được Trình Mục, làm hắn dần dần mất đi loại này thuần phục hứng thú. Tìm quần áo thời điểm, nàng cảm thấy thực nhẹ nhàng, rất kỳ quái, liền bởi vì nàng một ý niệm chuyển biến, nguyên bản tuyệt vọng ảm đạm sinh mệnh, tựa hồ đột nhiên lại phá vỡ một đạo quang, có chút đáng giá chờ mong đồ vật. Nàng cảm thấy, kia hẳn là tự do, thân thể, tâm linh, song trọng tự do. Nàng không phải cái kia đối mặt gia bạo không hề biện pháp tiểu nữ hài, không phải cái kia bởi vì đói bởi vì lạnh liền cùng đường tiểu nữ hài. Nàng cũng không phải cái kia như cũ đối Hứa Mạn tâm tồn ảo tưởng tiểu nữ hài. Thậm chí nàng đã không phải đối tình yêu còn có mang khát khao ngốc nữ hài. Sinh hoạt nguyên bản chính là hiện thực mà tàn khốc, nhưng nàng đã có năng lực, nàng có năng lực phản kháng, tuy rằng mỏng manh, lại không dung bỏ qua. Nàng có thể độc lập sinh hoạt, cũng có thể tự cấp tự túc. Nàng có thể bằng vào đôi tay, sáng tạo nhân sinh, những cái đó tuyệt vọng bất lực nhật tử nàng đều kiên trì. Không lý do ở trước mắt áo cơm vô ưu chẳng huống chung tự mình từ bỏ. Chỉ là bị nam nhân ngủ mà thôi, không có ái, lại như thế nào, liền tính không có Trình Mục, có lẽ còn có Trương Tam Lý Tứ Vương Năm, nàng đời này, tổng không có khả năng đến chết vẫn là cái chỗ, nghĩ như vậy tưởng tượng, nàng kỳ thật cũng không có ăn nhiều mệt, ít nhất, nàng trợ giúp Vâu Khả Nhân cùng Vâu Nhưng Vì trợ giúp nàng để ý bằng hữu đi ra tuyệt cảnh. Hiện tại, nàng chỉ cần hoàn thành hứa hẹn. Tuy rằng này hứa hẹn có chút đặc thù, nhưng không sao cả. Nàng tương lai sẽ không so hiện tại không xong. Nàng tương lai mỗi một ngày cũng sẽ không so quá khứ bất luận cái gì một ngày thê thảm. Mani hẳn là thỏa mãn. Đào Yêu, ngươi hẳn là thỏa mãn. Qua Trình Mục cái này khảm, lại không chỗ nào sợ. Nàng ở phòng giữ quần áo, cởi áo tắm dài, đem nội y, ngực, lót nền vớ theo thứ tự mặc vào. Cuối cùng, cấp bên ngoài bộ kiện viên lạnh màu xám miên sam, áo sơ mi rất dài, che khuất nàng đùi, có vẻ hai cái đùi lại thẳng lại trường, tinh tế cân xứng. Đào Yêu tưởng chính mình hẳn là thử hơi chút mà đi hưởng thụ một chút sinh hoạt. Lời nói ngoài lề canh ba dâng lên. Đàn sao sao, sao mụ gạch dưới mũ sao. Sáng mai 6 giờ thấy lạp, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.